Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1129, chương 1130, nữ thần ngươi nói cái gì? Loại này song mệnh hồn là ngày kia không cách nào tu luyện ra được. Chỉ có trời sinh khả năng tồn tại. Có chút tương tự trẻ sinh đôi kết hợp mà cảm giác. Nhưng thân thể không có dị dạng. Chỉ là linh hồn sinh ra biến dị. So với người khác muốn thêm một cái mệnh hồn. Cũng chính là loại này trời sinh biến dị. Để vi nhĩ lị rất nắm giữ hai cái sinh mệnh. Mặc dù tổn thất nhất vị chủ thần cách. Vẫn còn có thể bảo tồn một cái. Mà này một cái vẫn bị vi nhĩ lị rất bảo vệ lưu ở bên trong tòa cung điện này. Chứa đựng ở sáng tạo thánh triều không gian bên trong. Có thể bình yên vô sự. Cái gọi là sáng tạo thánh triều không gian. Là cổ thần vực kỷ nguyên chúng thần điện bảy đại chủ thần liên hợp chúng thần chi lực. Kiến tạo một cái đặc thù chiều không gian. Lại được xưng là tín ngưỡng chỉ có. Cụ thể tác dụng là cái gì vi nhĩ lị rất cũng không rõ ràng. Chỉ biết sáng tạo thánh chiều không gian tuyệt đối an toàn. Là không ngớt ma đều không thể xâm lấn địa phương. Bất quá bây giờ xem ra. Sáng tạo thánh chiều không gian tựa hồ cũng đã không tồn tại. Lý Huyền Dạ còn hỏi thăm vi nhĩ lị rất liên quan với cổ thần vực kỷ nguyên tin tức. Đồng thời cũng đem bây giờ cái thời đại này một ít tin tức lấy đồng giá trao đổi phương thức báo. Cho vi nhĩ lị rất. Làm một tên trên thời đại chủ thần. Vi nhĩ lị rất thành công phục sinh về sau. Thực lực là có thể khôi phục như cũ. Đến lúc đó đợi nàng có thể trở thành vạn giới thứ hai thần đế cấp cường giả trí tôn. Cùng nàng giao hảo khẳng định là không có cơ chỗ xấu. Nói thật, cũng chính là Lý Huyền Dạ đến rồi. Đổi lại bất luận người nào đụng với chuyện như vậy. E sợ ngay lập tức cũng đã quỳ nữ thần dưới váy cam nguyện trở thành trung thành nhất tín đồ. Dù sao lại cấp bậc này bắp đùi. Không phải là muốn ôm liền có thể ôm vào. Liền ngay cả Lý Huyền Dạ vừa bắt đầu cũng có chút động tâm. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là từ bỏ. Thần đế, nghe vào rất lợi hại. Nhưng ở Lý Huyền Dạ trước mặt, kỳ thực cũng không tính cái gì. Không nói băng tuyết cái này tổ con gái của thần. Đã từng tiên vương cấp cường giả. Chính là Lương Băng Băng đều nắm giữ tiên vương tiềm chất. Hơn nữa bồi nuôi không hẳn không có thể đột phá tiên vương cấp. Này không thể so thần đế lợi hại hơn nhiều. Năm canh giờ qua đi. Lý Huyền Dạ giúp vi nhĩ lị rất luyện ra thân thể mới cuối cùng là hướng tới thành hình. Đón lấy chính là mệnh hồn dẫn độ. Quá trình này vẫn tương đối rườm rà hơn nữa nguy hiểm. Nếu như Lý Huyền Dạ thực lực không đủ mạnh. Thậm chí có thể thương tổn thậm chí hủy diệt vi nhĩ lị rất mệnh hồn thần cách. Nhưng đến một bước này, vi nhĩ lị rất đã không có lựa chọn cơ hội. Bây giờ thời đại không giống. Tín đồ của nàng tuy rằng còn có, nhưng đều là phàm phu tục tử. Không có tín đồ có thể giúp đạt được hắn. Nếu như bỏ qua Lý Huyền Dạ trợ giúp, nàng lại nghĩ có loại này phục sinh cơ hội còn không biết nói phải chờ tới năm khỉ ngựa tháng. Huống hồ này Lý Huyền Dạ tuy rằng không chịu làm tín đồ của chính mình. Nhưng vẫn tính là khá là dễ nói chuyện. Nếu sau đó gặp phải một ít tâm hoài quỷ thai gia hòa. Cái kia vi nhĩ lị rất mới là thật phiền toái. Bắt đầu đi. Ở dẫn độ trong khoảng thời gian này. Ta gặp hoàn toàn đúng ngươi mở rộng tinh thần của ta ý chí. Ta muốn ngươi đáp ứng ta. Tuyệt không muốn một mình nhòm ngó nội tâm của ta. Lục soát trí nhớ của ta. Lý Huyền Dạ khẽ mỉm cười. Yên tâm đi nữ thần. Ta đối với trí nhớ của ngươi không hứng thú gì. Cổ thần vực kỷ nguyên đối với Lý Huyền Dạ tới nói. Thật sự không có gì giá trị nghiên cứu. Bởi vì hắn hiện tại trọng điểm cần nghiên cứu chính là vĩnh hằng quốc độ thời đại lịch sử. Có này thời gian rảnh rỗi đi dò xét vi nhĩ lị rất ký ức. Không bằng nhiều và băng tuyết cùng với Vu Khê trao đổi một chút đây. Vi nhĩ lị rất thoáng an tâm một ít. Nhưng vì cái gì sẽ cảm thấy có chút mất mát đây? Chính mình dù sao cũng là bảy đại chủ thần chi nhất a, là chúng sinh cúng bái tín ngưỡng đối tượng. Tuy rằng bây giờ cổ thần vực thời đại đã chung kết. Nhưng mình cũng không lưu lạc tới không chịu được như thế nhấc lên trình độ đi. mà một mực cái này Lý Huyền Dạ xem ra thật giống thật sự đối với quá khứ của chính mình không hề hứng thú dáng vẻ, liền chính mình dạng này nữ thần hắn đều không có hứng thú. Hắn còn có phải đàn ông hay không a? Vì nhĩ lị rất nếu như biết nói Lý Huyền Dạ linh hồn trong không gian nuôi hơn 1000 hào nữ thần. Phỏng chừng liền có thể hiểu được Lý Huyền Dạ tại sao đối với mình không có hứng thú. Linh hồn dẫn độ bắt đầu. Lý Huyền Dạ ý thức và tượng thần bên trong Vi Nhĩ Lị rất mệnh hồn thần cách bắt đầu không có khe. Kết nối, Vi Nhĩ Lị rất còn dự định chỉ điểm một chút Lý Huyền Dạ. Nhưng rất nhanh sẽ phát hiện Lý Huyền Dạ điều khiển thủ pháp cực kỳ thuần thục lão luyện. Mệnh hồn của mình ở trong tay hắn khác nào đồ chơi giống như vậy. Hoàn toàn không có bất kỳ ứng đối độ khó. Hơn nữa ở linh hồn kết nối về sau, Vi Nhĩ Lị rất cũng có thể hoặc nhiều hoặc ít cảm ứng được một ít đến từ Lý Huyền Dạ trong linh hồn. Tin tức, nàng mơ hồ có thể phát hiện, Lý Huyền Dạ thế giới tinh thần lại là như vậy khổng lồ. Lại cũng không so với mình thua kém quá nhiều. Hơn nữa hắn bản thân quản lý pháp tác nhân quả cũng mạnh phi thường lớn. Rất khó tưởng tượng đây là một tên thiên đạo cấp cường giả có thể đạt tới trình độ. Càng khỏi nói Vi Nhĩ Lị rất còn tại Lý Huyền Dạ trong linh hồn đã nhận ra Hồng Hoang Tổ Long, Vĩnh Hằng Vu Tộc, tiên thiên tiên khí cái bóng. Điều này làm cho Vi Nhĩ Lị rất càng là kinh ngạc không thôi. Nàng bỗng nhiên có chút lý giải Lý Huyền Dạ tại sao xem thường với tín ngưỡng chính mình. Lúc này Lý Huyền Dạ âm thanh đột nhiên truyền vào Vi Nhĩ Lị rất trong ý thức. Nữ thần, ta biết nói ngươi lập tức muốn phục sinh rất kích động. Nhưng vẫn là trước tiên dứt bỏ tạp niệm đi. Tập trung sự chú ý đi. Khạc, tốt đẹp, Vi Nhĩ Lị rất lúng túng. Xem ra chính mình nữ thần hình tượng nhất định không cách nào ở Lý Huyền Dạ trước mặt cây đứng lên. Dùng nửa canh giờ thời gian, Lý Huyền Dạ dường như người dẫn đường như thế. Một chút giúp Vi Nhĩ Lị rất mệnh hồn tiếp đón được mới thể xác bên trong. Lại dùng nửa canh giờ giúp Vi Nhĩ Lị rất tăng lên linh hồn và thân thể độ khớp. Phục sinh công tác xem như là thuận lợi hoàn thành rồi. Một lát sau, Vi Nhĩ Lị rất rốt cục thuận lợi trưởng khống lấy mới thân thể. Nàng chậm rãi mở hai mắt ra. Lần thứ nhất thấy rõ Lý Huyền Dạ dung mạo khí chất. Kinh ngạc với cái này để cho mình nữ thần hình tượng hoàn toàn không có ra hòa. Lại là một cái như vậy thường thường không có gì lạ bình thường. Thậm chí có thể nói không hề tồn tại cảm giác gia hòa. Nhất thời lại có chút trong gió ngổn ngang. Lý Huyền Dạ cố ý không có triệt tiêu khí chất vầng sáng. Cười lấy ra một bộ nữ sĩ đồ lót và quần dài giao cho Vi Nhĩ Lị rất. Nữ thần, tuy rằng ngươi thân thể này là từ ta tự tay hoàn thành. Nhưng bây giờ dù sao cũng là thuộc về ngươi. Vẫn là mặc quần áo vào tốt hơn. Vi Nhĩ Lị rất ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đáng ghét tiểu hỗn đàn. Sớm làm sao không cho thân thể của chính mình mặc quần áo vào. Một mực muốn hiện tại để bản thân nàng đến mặc. Tuyệt đối là cố ý. Tức giận về tức giận, Vi Nhĩ Lị rất vẫn là lập tức tiếp nhận y phục mặc lên. Vốn là đây chỉ là một ý nghĩ là có thể hoàn thành động tác. Nhưng bây giờ Vi Nhĩ Lị rất thực lực hoàn toàn không có. Chỉ là một người bình thường mà thôi. Còn phải đàng hoàng từng kiện đi chính mình mặc. Nhưng nàng bất đắc dĩ phát hiện. Cánh tay của chính mình giờ khắc này suy yếu vô lực. Liền mặc quần áo như thế động tác đơn giản đều khó mà chính mình hoàn thành. Rằng có một hồi lâu về sau. Vi Nhĩ Lị rất dùng một loại liền bản thân nàng đều không nghe thấy âm thanh nói. Ngươi. Ngươi tới giúp ta mặc, đưa lưng về phía Vi Nhĩ Lị rất Lý Huyền Dạ nói. Nữ thần ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Ngài lớn tiếng một chút. Khốn nạn, cái tên này tuyệt đối là cố ý a. Hắn quả thực quá ghê tởm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.